Sở Chiêu Dương ở một bên, thần sắc nhu hòa, mỗi khi Cố Niệm nói, anh lại nghiêng đầu nhìn cô. Như thế hai mắt không thể rời khỏi Cố Niệm được. Lão Thái Thái thấy vậy tuy vui mừng, nhưng cũng cảm thấy cháu trai bà khi yêu, sao lại sướt mướt dữ vậy. Nói chuyện một chút, Lão Thái Thái nhớ ra chút chuyện, liền trở về phòng ngủ. Không bao lâu sau, Lão Thái Thái đã quay lại, trên tay cầm một phong bao lì xì đưa cho Cố Niệm. Nào, lần đầu tiên con đến chơi nhà, đây là quà gặp mặt bà tặng cho con. Đây được coi là một truyền thống, không thể nói là phong tục, nhưng đa số mọi người đều như vậy. Khi cháu trai đưa bạn gái về nhà ra mắt, người lớn đều phải đưa một chút thể hiện ý tứ. Bởi vậy, Cố Niệm thoải mái nói cảm ơn rồi nhận lấy. Cô nghĩ ngợi một chút, rồi đưa cho Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương nhíu mày, đưa anh làm gì? Anh giữ giúp em đã. Cố Niệm nghiêng đầu nghĩ ngợi, cười giảo hoạt, nếu không hay là coi như em đưa anh tiền tiêu vặt đi. Phong bao lì xì rất dày, xem ra Lão Thái Thái ra tay rất hào phóng. Mặc dù Cố Niệm nhận lấy nhưng trong lòng vẫn thấy ngại ngùng, cảm thấy Lão Thái Thái đã cho quá nhiều. Sở Chiêu Dương cong môi, cũng không để ý ông bà anh còn đang ở bên cạnh, nói, em cũng biết tính toán đấy, bà cho em lại đưa cho anh làm tiền tiêu vặt. Nói như vậy, cũng là vì anh sợ Lão Thái Thái mất hứng. Cố Niệm hiểu, hai mắt cười cong cong, như mặt trăng non phẳng lặng. Bà cho em thì tức là của em rồi không phải sao? Cố Niệm cười nói, vỗ ngực hào sảng nói, đủ để em nuôi anh một thời gian rồi. Câu nói này khiến Lão Thái Thái không nhịn được bật cười, chảy cả nước mắt. Bảo sao tính cách Sở Chiêu Dương lại ngày càng tốt hơn như vậy, cũng nói nhiều hơn trước, còn biết cười, giống một con người bình thường hơn. Có Cố Niệm ở bên cạnh vui đùa, chọc cho Sở Chiêu Dương cười, Sở Chiêu Dương có muốn không vui cũng khó. Tính cách Sở Chiêu Dương vốn lạnh lùng, lại cả ngày bày ra bộ mặt liệt đó, cho dù là họ cũng không có cách gần gũi với nó. Ông bà đều là người lớn, ai có thể vui đùa cho nó xem được chứ? Tính tình Sở Điểm vốn hoạt bát vui vẻ, hay tìm Sở Chiêu Dương nói chuyện, nhưng Sở Chiêu Dương không nói, chỉ có Sở Điểm ở đó khoa chân múa tay. Từ năm Sở Chiêu Dương được cứu về đã bắt đầu như vậy. Sau đó, Sở Chiêu Dương dần dần chuyển biến tốt hơn. Ngoài sự chữa trị của bác sĩ, Sở Điểm cũng có một phần công sức rất lớn. Nhưng rồi bọn trẻ cũng phải trưởng thành, Sở Điểm không thể ngày nào cũng đi tìm Sở Chiêu Dương cười đùa nói chuyện được. Còn người ngoài lại càng không có gan để nói chuyện với Sở Chiêu Dương, chứ đừng nói đến việc chọc cho nó cười. Hóa ra, bình thường Cố Niệm ở bên Sở Chiêu Dương đều như vậy. Lão Thái Thái thầm gật đầu. Lúc này, ở cửa lớn, chuông cửa lại reo vang. Thím Cao đang ở nhà bếp dọn dẹp, nghe thấy tiếng chuông cửa liền cởi tạp dề chạy ra toan mở cửa. Cố Niệm thấy vậy đứng lên nói, Thím Cao, cứ để con mở giúp cho. Thím Cao cười nói, vậy thì làm phiền cô cố, cũng không phải là chuyện gì to tát mà. Cố Niệm cười nói, đi ra cửa, nhìn hình ảnh hiển, thấy Sở Điểm đang đứng ngoài cửa. Từ bên ngoài không nhìn được bên trong là ai, Sở Điểm vẫn một mình đứng đó vẫy tay cười với ống kính camera. Cố Niệm không nhịn được cười, nhanh chóng mở cửa cho Sở Điểm. Sở Điểm vừa vào nhà đã thấy Cố Niệm đứng ở cửa, ngạc nhiên khoác tay Cố Niệm, nhỏ giọng nói, sáng nay em phải trực, vừa tan ca là đi đến đây liền. Ở nhà bà nội rất dễ tính, nhưng ông nội thì hơi khó tính. Anh hai cũng không phải là người biết điều tiết được, nên em mới đến đây xem sao. Cố Niệm cảm động nhìn Sở Điểm, cô biết Sở Điểm đang lo cô ở đây khó thích ứng được. Có cô cháu gái Sở Điểm ở đây bầu không khí càng tốt hơn nữa. Lão phu nhân rất dễ chịu, lão gia tuy có hơi khó tính chút, nhưng cũng không làm khó chị. Cố Niệm nói. Sở Điểm gật đầu mạnh, đúng vậy đấy, không ngờ chị mới tới mà đã nhìn ra rồi. Mặc dù chưa ở đây lâu, nhưng chị cũng nói chuyện với ông bà không ít, nên đã nhìn ra được một chút. Cố Niệm nói, hai đứa đang thầm thì to nhỏ cái gì đấy. Sở lão gia sốt ruột hỏi, cứ cảm thấy Sở Điểm đang nói xấu mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, anh cũng muốn trở nên bình thường. Thím Cao đang ở nhà bếp dọn dẹp, nghe thấy tiếng chuông cửa liền cởi tạp dề chạy ra toan mở cửa. Cố Niệm thấy vậy đứng lên nói, Thím Cao, cứ để con mở giúp cho. Thím Cao cười nói, vậy thì làm phiền cô cố, cũng không phải là chuyện gì to tát mà. Cố Niệm cười nói, đi ra cửa,

trên mu bàn tay trắng trẻo sạch sẽ, có thể mơ hồ nhìn thấy huyết quản màu xanh không rõ ràng lắm. Sở Chiêu Dương giơ bàn tay lên nắm chặt lấy tay cô, bàn tay trắng nõn của cô bị anh khóa lại, khiến cô cảm nhận được sự ấm áp và kiên định. Giống như cả người cô đều được bảo vệ dưới đôi cánh của anh, không một ai có thể làm tổn thương được. Đừng nghĩ lung tung, Sở Chiêu Dương nói. Tay Cố Niệm trong lòng bàn tay anh run rẩy, Sở Chiêu Dương cảm nhận được, nên càng cầm chắc lấy tay cô hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, các người đền mạng cho con gái tôi đi. Anh chỉ sợ cô bị lời nói của Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan tác động. Cố Niệm hơi ngừng lại, rồi lại cười thoải mái. Không có gì, chúng ta đi thôi. Lúc này Sở Chiêu Dương mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, một lần nữa khởi động xe. Trên đường, Cố Niệm có chút trầm mặc. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có những người thân đáng để bận lòng như vậy. Nhưng vì chuyện của Mục Kỳ San, hết lần này đến lần khác gây rắc rối. Cố Niệm thực sự lo lắng Sở Chiêu Dương sẽ không vui, cảm thấy chán ghét. Cứ để chuyện trong nhà cô làm phiền đến anh, chính cô cũng thấy ngại. Chút chuyện này đối với anh cũng chẳng được coi là phiền hà gì lớn. Sở Chiêu Dương nói, sợ Cố Niệm không tin, anh hơi ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, rắc rối do Hướng Gia gây ra còn nhiều hơn so với mợ và em họ em. Cho nên, cô mới định tự mình giải quyết. Đang cúi đầu suy nghĩ, trước mặt bỗng nhiên có một bàn tay giơ ra, trên mu bàn tay trắng trẻo sạch sẽ, có thể mơ hồ nhìn thấy huyết quản màu xanh không rõ ràng lắm. Cố Niệm ngẩn người. Hướng Gia, ý chỉ Hướng Gia nhà Hướng Dư Lan sao? Sở Chiêu Dương giơ bàn tay lên nắm chặt lấy tay cô, bàn tay trắng nõn của cô bị anh khóa lại, khiến cô cảm nhận được sự ấm áp và kiên định. Trong ánh mắt nghi hoặc của Cố Niệm, Sở Chiêu Dương gật đầu nói, mợ và em họ của em dù sao năng lực cũng chỉ có hạn, dù có tác oai tác quái cũng chỉ trong phạm vi năng lực của họ, cái vòng nhỏ hẹp đó đối với anh cũng không thấm vào đâu. Giống như cả người cô đều được bảo vệ dưới đôi cánh của anh, không một ai có thể làm tổn thương được. Người nhà họ Hướng gây chuyện còn kinh khủng hơn họ nhiều. Sở Chiêu Dương nói, đừng nghĩ lung tung. Sở Chiêu Dương nói, Cố Niệm đã hiểu, nhưng năng lực khác nhau, môi trường khác nhau, những người quen biết cũng khác nhau, tầng tự tiếp xúc đương nhiên cũng khác nhau. Giống như cô, thân là cảnh sát, những người cô tiếp xúc phần lớn đều là nhân viên chính phủ. Thôi Hân Mi không có công việc, là một phụ nữ ở nhà làm nội trợ bình thường, hàng ngày chẳng qua cũng chỉ tiếp xúc với mấy bà nội trợ xung quanh. Tay Cố Niệm trong lòng bàn tay anh run rẩy, Sở Chiêu Dương cảm nhận được, nên càng cầm chắc lấy tay cô hơn. Mục Kỳ San cũng vậy, tuy Cố Niệm không biết trước đây cô ta sinh sống ra sao, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, việc quen biết ngôn luật cũng đã là một điều bất ngờ đối với cô ta. Còn Hướng Gia, vì là người làm ăn, cho nên giao thiệp rộng hơn, quen biết nhiều người hơn, nên những rắc rối họ gây ra e rằng cũng lớn hơn nhiều. Hơn nữa cô cũng biết, trên phương diện làm ăn Hướng Gia cũng được Sở Chiêu Dương chiếu cố rất nhiều. Một khi có gì đó không tốt, chưa nói đến những tổn thất về tiền bạc, lại còn liên lụy đến danh tiếng của Sở Gia, theo đó uy tín cũng bị giảm đi. Cho nên Hướng Gia một khi gây chuyện thị phi thì quả thực còn kinh khủng hơn Thôi Hân Mi và Mục Kỳ San rất nhiều. Nhưng dù vậy, Cố Niệm cũng không cảm thấy yên lòng được. Không làm ầm ĩ như Hướng Gia, nhưng suy cho cùng vẫn là phiền phức. Những chuyện vụn vặt thực ra cũng rất phiền hà. Bình thường Sở Chiêu Dương đã rất bận rộn rồi, còn phải để tâm đến chuyện của Hướng Gia. Bây giờ lại thêm Thôi Hân Mi đến gây rối nữa. Cố Niệm cảm thấy bản thân cô đã không giúp được gì nên càng không muốn gây thêm phiền phức gì cho anh. Một bên tay bị anh nắm lấy, cô di chuyển bàn tay còn lại đặt lên tay anh, nắm chặt lại. Không cần lên tiếng, Sở Chiêu Dương đã biết được ý của cô. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp như được ánh nắng mùa xuân bao phủ lên người. Hai người đều buông lỏng, tâm trạng băn khoăn do dự khi nãy của Cố Niệm giống như bông tuyết dần tan chảy dưới ánh sáng mặt trời. Sở Chiêu Dương dừng xe ở một vị trí cách khu nhà Cố Niệm ở không xa. Khu dân cư nhà Cố Niệm có không ít người có xe, đặc biệt là rất nhiều người trẻ tuổi, vì tiền thuê nhà ở đây đã được coi là rất rẻ rồi. Đối với những người trẻ tuổi, họ có thể giảm bớt không ít áp lực kinh tế. Ở đây cũng có nhiều người gốc thành phố Bi, tuy nhà không lớn, cũng không được mới, nhưng suy cho cùng cũng là căn nhà của mình, không có áp lực phải mua nhà, nên có tiền dư thừa để mua xe. Hơn nữa, bây giờ xe cộ chỉ cần yêu cầu không quá cao thì đa số mọi người đều có thể mua được. Nhưng vì đường trong khu dân cư chật hẹp, nên chưa đỗ được bao nhiêu xe thì đường đã tắc nghẽn rồi. Sở Chiêu Dương miễn cưỡng tìm được một chỗ đỗ xe, đầu xe và đuôi xe đều cách khá gần xe bên cạnh. Lần này vì chuyện của Mục Kỳ San, có thể một chốc một lát không xuống ngay được. Hai người đi lên lầu, Cố Niệm mở cửa đi vào, nhưng không ngờ không nghe thấy tiếng cãi lộn như tưởng tượng, mà là tiếng khóc lóc sướt mướt. Cố Niệm nghi hoặc nhìn Sở Chiêu Dương, hai người đóng cửa lại, rồi đi vào phòng khách. Trong phòng khách, Mục Lam Thục ngồi trên sofa, Mục Định Kiệt và Thôi Hân Mi chuyển ghế ngồi ở đối diện. Sắc mặt Mục Lam Thục không được tốt lắm, có vẻ đau lòng và có chút mệt mỏi. Bà ngồi trên ghế nhìn Thôi Hân Mi ở trước mặt khóc lóc thút thít. Dáng vẻ Mục Định Kiệt như thể cả thế giới đều sụp đổ, hai mắt đỏ ngầu, cũng không nhìn Thôi Hân Mi. Dường như chỉ cần nhìn một cái thôi, ông ta sẽ không kìm được bản thân lấy mạng của bà ta. Thôi Hân Mi khóc đến mức toàn thân run rẩy. Mục Lam Thục và Mục Định Kiệt đều không nói lời nào, trong phòng chỉ có tiếng Thôi Hân Mi khóc. Nhìn thấy Cố Niệm và Sở Chiêu Dương, sắc mặt Mục Lam Thục tốt hơn đôi chút. Bà đứng lên nói, hai con tới rồi à? Cố Niệm dẫn theo Sở Chiêu Dương, ngồi xuống bên cạnh Mục Lam Thục, nói với Mục Định Kiệt và Thôi Hân Mi ở trước mặt, cậu, mợ. Mục Định Kiệt lau mặt, không mặt mũi nào đối diện với Cố Niệm, áy náy rủ mắt xuống, không dám nhìn thẳng Cố Niệm. Cố Niệm, là cậu không tốt, khiến mẹ con cháu chịu thêm nhiều phiền phức. Cố Niệm lắc đầu không nói gì. Lúc này cô có thể nói gì được chứ? Nếu Mục Kỳ San không sao, cô còn có thể nói đôi ba câu. Nhưng bây giờ, người đã chết rồi, dù có chuyện lớn hơn nữa cũng không bằng được một người đã chết. Thôi Hân Mi đột nhiên ngừng khóc, ngẩng đầu lên oán hận nhìn Cố Niệm và Sở Chiêu Dương. Mục Lam Thục thấy vậy, theo bản năng muốn kéo Cố Niệm ra sau lưng, nhưng sau lại nghĩ ra, bên cạnh Cố Niệm còn có Sở Chiêu Dương, lúc này không cần bà phải bảo vệ. Bà vừa mới nghĩ vậy đã nghe tiếng Thôi Hân Mi oán hận nói, nếu không phải tại hai người thì Kỳ San đã không chết. Các người đền mạng cho con gái tôi đi. Đến nước này rồi bà vẫn còn nói được những lời đó sao? Mục Định Kiệt giận dữ nói, ông chẳng biết gì cả. Thôi Hân Mi cao giọng nói, lúc đó tôi đã đến cầu xin chị gái ông, còn quỳ xuống trước mặt bà ta, nhưng bà ta vẫn không chịu cứu Kỳ San. Tôi đã nói rồi, Kỳ San có lỗi, thì để Kỳ San xin lỗi Cố Niệm, nhưng bà ta vẫn không chịu đồng ý. Hai mắt Mục Định Kiệt đỏ ngầu, đây là chuyện chỉ xin lỗi là giải quyết được hay sao? Ngay khi Mục Kỳ San bị bắt giam, Mục Lam Thục đã gọi điện cho ông, kể rõ đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện. Mục Định Kiệt biết rất rõ Mục Kỳ San đã làm những gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, tôi không chỉ đánh bà, tôi còn muốn ly hôn với bà. Nó suýt nữa đã lấy mạng Cố Niệm. Nếu như Sở Chiêu Dương không cứu được Cố Niệm về, Cố Niệm sợ là cả đời cũng không về được rồi. Thôi Hân Mi nói thì nhẹ nhàng, Cố Niệm mạng cũng suýt nữa bị Mục Kỳ San hại. Còn nghĩ để Mục Kỳ San đơn giản nói một câu xin lỗi đầu môi là giải quyết được rồi sao? Nhưng Mục Kỳ San nói thế nào thì cũng là con gái duy nhất của ông. Đột nhiên nó lại chết như vậy, lúc này Mục Định Kiệt cũng không nỡ nói gì thêm. Chỉ có thể chỉ tay vào Thôi Hân Mi bà mấy tiếng, mặt căng đỏ lên, về sau không nói ra được. Tôi còn từng đi xin Sở Chiêu Dương, ngay dưới tòa nhà công ty của nó, nhưng nó lại không chịu lộ mặt. Trơ mắt nhìn Kỳ San chịu khổ ở trong tù. Kỳ San chính là bọn họ hại chết. Thôi Hân Mi tức giận chỉ ba người Cố Niệm. Nếu như không phải là bọn họ, Kỳ San sẽ không ngồi tù. Nếu như không ở trong tù, Kỳ San sẽ không chết. Mục Lam Thục nhấp môi, có một bụng lời có thể phản bác. Nếu như không phải là Mục Kỳ San phạm tội trước, làm sao nó phải ngồi tù? Chẳng lẽ, phạm tội rồi, không nên ngồi tù? Không nên bị trừng phạt sao? Nhưng bây giờ, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Mục Định Kiệt, nghĩ đến Mục Kỳ San đã chết rồi. Những lời phản bác này, dù cho có lý, bà cũng không nói ra được. Một tiếng vang lên, tất cả mọi người đều ngẩn ra, ngay cả tiếng khóc của Thôi Hân Mi cũng ngừng lại. Bên trong phòng, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cố Niệm kinh ngạc nhìn Mục Định Kiệt đứng lên. Bàn tay giơ lên của ông ta còn chưa hạ xuống,

ông có phải là đàn ông hay không? Con gái ông chết rồi. Con gái duy nhất của tôi lại chết thảm như vậy. Chị gái với cháu gái của ông lại khoanh tay đứng nhìn, không chịu cứu nó. Bọn họ chính là tòng phạm hại chết Kỳ San. Thôi Hân Mi một tay che chỗ mặt vừa bị tát, run cầm cập đứng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, ông bớt dọa người đi, bà ta không tin Mục Định Kiệt sẽ ly hôn, nghĩ Mục Định Kiệt chỉ đang dọa nạt mà thôi. Người thật sự hại chết Kỳ San chính là bà. Mục Định Kiệt phẫn nộ nói, bà đến bây giờ còn không cảm thấy bản thân mình sai, đẩy trách nhiệm lên người khác. Tôi nói cho bà biết, thôi Hân Mi, tôi không sống nổi như thế này nữa rồi. Trước kia là vì con gái, tôi chịu đựng bà. Bây giờ ngay cả con gái cũng mất rồi. Nói đến đây, Mục Định Kiệt rốt cuộc không nhịn được nữa mà khóc. Mục Lam Thục bị tiếng khóc ấy làm đau lòng. Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Giọng nói không lớn, nhưng như một chậu nước đá dội lên đầu Thôi Hân Mi và Mục Định Kiệt đang tranh cãi. Hai người theo bản năng im lặng, đồng loạt quay đầu nhìn Sở Chiêu Dương. Như thế nào đi nữa, người cũng đã chết rồi, cứ lấy chuyện người chết ra nói, còn ra cái gì? Sở Chiêu Dương lạnh giọng nói, biểu tình châm biếm xuất hiện trên mặt anh, vô cùng nồng nặc. Mục Định Kiệt xấu hổ cúi đầu, siết chặt hai nắm đấm. Thôi Hân Mi đột nhiên bi thương gào lên, giống như bị điên, các người đền mạng con gái cho tôi. Sở Chiêu Dương nhớn mày, không để ý đến Thôi Hân Mi, mà là nói với Mục Định Kiệt, mẹ con hai người bọn họ ở đây làm khó bác gái và Cố Niệm quá nhiều. Ông Mục, ông nếu như vẫn còn là một người đàn ông, thì hãy quản cho tốt bà ấy. Ngày nào còn chưa ly hôn, bà ấy vẫn là trách nhiệm của ông. Đừng để bà ấy ở đây, kêu to gọi nhỏ trước mặt chị và cháu gái của ông nữa. Ý của Sở Chiêu Dương rất rõ ràng, cả nhà bọn họ nợ hai mẹ con Cố Niệm quá nhiều rồi. Dù cho Mục Kỳ San đã chết nhưng cũng không phải là trách nhiệm của Mục Lam Thục và Cố Niệm, đừng đây ồn ào cũng vô ích. Sở Chiêu Dương trực tiếp xa lạ gọi ông ta là ông, thật sự là tận đáy lòng coi thường Mục Định Kiệt. Cho dù ông ta là cậu của Cố Niệm, thân là một người đàn ông, ngay cả vợ và con gái mình cũng không quản được, dạy dỗ không tốt, mặc cho Thôi Hân Mi ở đây kêu gào với Mục Lam Thục. Ông ta không phải không quản được, chỉ là ghét phiền phức không muốn quản mà thôi. Nếu như ông ta quản được, Mục Kỳ San cũng sẽ không đi tới bước đường ngày hôm nay. Mục Định Kiệt tự hỏi tuy không có bản lĩnh nhưng cũng không phải là người không phân biệt được đúng sai. Đối với cái chết của Mục Kỳ San, ông ta hận ông ta oán, nhưng lại không tìm được mục tiêu có thể phát tiết ra. Quay đầu lại cũng không trách được ai, cũng sẽ không ở đây vu vả cái chết của Mục Kỳ San lên người Mục Lam Thục và Cố Niệm. Mục Định Kiệt nặng nề gật đầu, tôi biết rồi. Mục Định Kiệt nhìn Mục Lam Thục, chị yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa, Thôi Hân Mi sẽ không còn là người nhà chúng ta nữa. Thôi Hân Mi quên cả gào, ngơ ngẩn nhìn Mục Định Kiệt. Môi bà ta run rẩy, nhìn thấy Mục Định Kiệt mặt đầy kiên định. Ông ta nghiêm túc sao? Không phải dọa nạt bà ta. Chờ nhận di thể của Kỳ San về, làm xong hậu sự ở Ngu Thành, chúng ta sẽ ly dị. Mục Định Kiệt lạnh giọng nói, đôi mắt đỏ ngầu. Thôi Hân Mi ngoài mạnh trong yếu, kiên trì nói, Mục Định Kiệt, ông bớt dọa người đi. Thường ngày, bà ta được Mục Định Kiệt nhường quen rồi. Bà ta ở nhà nói 102, tính tình tai ngược. Bình thường chỉ cần gằn giọng quát mấy câu, Mục Định Kiệt sẽ nhận thua trước. Nhưng lần này không như thế nữa, Mục Định Kiệt không tức giận, ông ta đã không còn sức để tức giận nữa. Ông ta bình tĩnh nói, không phải dọa người, trước kia, tôi cảm thấy chúng ta là một nhà, không thể tan rã. Nhưng bây giờ, Kỳ San cũng đã mất rồi. Nó xảy ra chuyện, tôi không thể đẩy tất cả trách nhiệm lên người bà. Không dạy dỗ tốt con gái, tôi cũng có sai. Nhưng tôi tuyệt đối không thể sống tiếp với bà nữa. Nhìn thấy bà, tôi sẽ nghĩ đến Kỳ San, nghĩ đến con gái đang yên ổn bị bà dạy sai lệch, nghĩ đến cái chết thảm của nó. Mục Định Kiệt nặng nề nói ra một hơi, tôi thật sự định ly hôn với bà. Dù sao, bà cũng cảm thấy tôi không có bản lĩnh, bớt cho bà lại bị tôi liên lụy. Không có bà ta khiến cho bố mẹ tức giận, cuộc sống của bố mẹ có lẽ sẽ thoải mái hơn chút. Bấy lâu nay, bố mẹ, chị, tất cả đều bởi vì ông mà nhường nhịn chịu đựng Thôi Hân Mi. Ông biết, tôi bất hiếu, để bố mẹ và chị chịu đựng bà nhiều năm như vậy. Trong khi đó tôi lại luôn yên tâm thoải mái nhìn bọn họ nuốt ủy khuất vào bụng, chứ kêu bọn họ chịu đựng, cái gì cũng không làm được. Mục Định Kiệt, ông là đồ vô lương tâm. Con gái chết rồi, ông nghĩ tôi không buồn sao, không đau khổ sao? Ông bỏ mặc ly hôn với tôi rồi, bảo tôi một mình phải làm thế nào? Thôi Hân Mi nắm lấy cánh tay Mục Định Kiệt, dùng sức mà lắc. Nhà mẹ đẻ bà ta không giống Mục gia. Mục gia mặc dù chỉ có hai chị em Mục Lam Thục và Mục Định Kiệt, nhưng Mục Lam Thục thân là chị, rất bao dung Mục Định Kiệt, bao dung ông ta, giúp đỡ ông ta. Ngay cả ông bà Mục gia cũng lo nghĩ khắp nơi cho Mục Định Kiệt, giúp đỡ ông ta. Nhưng Thôi gia thì sao, anh chị em vô cùng ầm ĩ, hai người em trai bên dưới nhìn chằm chằm vào nhà cửa của cha mẹ, nhà chị gái còn khó khăn hơn bọn họ, đừng nói gì mà giúp đỡ. Mẹ cũng không biết nghĩ như thế nào, suốt ngày gây xích mích quan hệ anh chị em trong nhà, nói với đứa này là đứa kia bất hiếu thế nào. Lúc trong nhà bọn họ thật sự gặp khó khăn, cha mẹ ngược lại đã than nghèo trước, nói không có tiền giúp bọn họ. Lúc này, Thôi Hân Mi ngược lại mới nghĩ đến ông bà Mục gia tốt thế nào. Vừa nghĩ tới Ngộ Nhỡ thật sự ly hôn với Mục Định Kiệt rồi, bà ta sẽ không có chỗ nào mà đi cả. Nhà mẹ đẻ nhất định sẽ không giúp bà ta. Ông bà nhà Thôi gia cũng sẽ không cho bà ta về nhà ở. Bà không phải cả ngày nhắc tới người nhà mẹ đẻ bà tốt thế nào sao? Về nhà mẹ đẻ là được. Mục Định Kiệt quyết tâm. Tôi không ly hôn. Chúng ta mấy chục năm làm vợ chồng, ông chưa từng cho tôi một ngày tốt đẹp nào cả. Bây giờ còn muốn ly hôn với tôi. Thôi Hân Mi cao giọng nói to, không có ai không có lương tâm như ông cả. Đúng thế, cho nên tôi cũng sẽ không ngăn bà sống cuộc sống tốt đẹp nữa. Mục Định Kiệt châm biếm nói, bà không phải có bản lĩnh sao? Bà tự mình đi làm chuyện lớn đi. Thôi Hân Mi thật sự hoảng rồi, vội nói với Mục Lam Thục, chị nói gì đi chứ? Chị nói gì với ông ấy đi? Em không ly hôn, em không muốn ly hôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, con có lấy cốc nước sôi cho nó. Nó cũng nói là ngọt chuyện của hai người bọn họ, Mục Lam Thục còn có thể nói gì nữa? Khuyên không ly hôn, nhưng bà thật sự là không chịu nổi Thôi Hân Mi nữa. Khuyên ly hôn thì lại bị nói là chia rẽ vợ chồng em trai. Lỡ như đây chỉ là lời lúc Mục Định Kiệt kích động nói ra thì sao? Sau này hối hận, nó lại oán hận người làm chị này. Sở Chiêu Dương vẫn không nhìn Thôi Hân Mi, Mục Định Kiệt dẫu sao vẫn còn chút lý trí. Mục Định Kiệt liền nghe thấy Sở Chiêu Dương lạnh giọng nói, chuyện nhà mình thì đi tìm chỗ nào giải quyết đi. Bất kể là thật sự ly hôn hay là nói cho có, đừng dây dưa ở đây nữa. Mục Định Kiệt cũng phản ứng lại. Ông ta đã mang lại phiền phức lớn như vậy cho Mục Lam Thục, không có lý do gì còn ầm ĩ với Thôi Hân Mi ở trước mặt bà nữa. Để Mục Lam Thục lại tưởng rằng ông đang diễn kịch cho bà xem. Mục Định Kiệt khẽ nghiến răng, túm lấy cánh tay Thôi Hân Mi, nói với Mục Lam Thục, chị, em đưa bà ấy đi trước, đợi ly hôn rồi, em sẽ nhận lỗi tử tế với chị. Mục Lam Thục há há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhìn Mục Định Kiệt lôi Thôi Hân Mi đi. Thôi Hân Mi đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn để cho Mục Định Kiệt lôi bà ta đi như vậy, cả đường chửi rủa, còn ra sức vùng vẫy. Mặt Mục Định Kiệt căng đỏ lên, kiên trì đến cùng, một mạch cúi đầu kéo bà ta. Con gái đã mất rồi, ông ta bây giờ không để ý gì nữa cả. Mất thể diện có tính là gì? Thôi Hân Mi càng chửi mắng hăng hơn, quyết tâm ly hôn với bà ta của Mục Định Kiệt lại càng kiên định. Hai người trở về xử lý thế nào, Cố Niệm bọn họ cũng không hỏi thăm, cũng không có hứng biết. Mục Lam Thục bị Mục Định Kiệt và Thôi Hân Mi cãi nhau đến đau đầu, lúc này sắc mặt có chút nhợt nhạt dựa vào ghế sofa. Cố Niệm và Sở Chiêu Dương cũng không đi nữa. Cố Niệm vào bếp nhìn trong tủ lạnh, thấy có không ít thức ăn liền lấy ra rửa rửa, nhặt nhặt, chuẩn bị làm bữa tối. Thu dọn đồ ăn xong vẫn còn một khoảng thời gian, không vội lắm nên Cố Niệm quay lại phòng khách. Thấy sắc mặt Mục Lam Thục tốt hơn một chút, nhìn thời gian, nói, con ngồi đi, mẹ đi chuẩn bị bữa tối. Niệm vội vàng kéo bà lại, mẹ ngồi đi, đừng làm nữa, bữa tối có con làm rồi. Mục Lam Thục không tin nhìn cô, thôi đi, con có thể làm gì chứ? Từ nhỏ đến lớn, bà đã không để cho Cố Niệm động tay nấu cơm rồi. Cố Niệm cũng gọi là biết làm, bình thường ở nhà biết tự mình nấu mì làm đồ ăn đêm, nhưng để nấu được một bàn ăn hợp tiêu chuẩn thì lại khác. Mục Lam Thục không tin được tay nghề của Cố Niệm. Thím Dư ở nhà nấu ăn rất giỏi, con học được từ thím ấy không ít. Không tin mẹ hỏi Chiêu Dương xem. Bình thường con cũng hay nấu cơm. Cố Niệm lập tức bất bình cho mình. Sở Chiêu Dương vừa lấy điện thoại ra, định đi gọi điện thoại. Nghe thấy lời của Cố Niệm, gật đầu, tài nấu nướng của Niệm Niệm rất giỏi. Mục Lam Thục không tin, được, vậy con đi làm đi. Lát nữa mẹ sẽ đích thân nếm thử. Hỏi Chiêu Dương cũng vô ích, con có lấy cốc nước sôi cho nó cũng nói là ngọt. Cố Niệm không nhịn được cười, ngay cả Sở Chiêu Dương, khóe miệng cũng cong lên. Sở Chiêu Dương đứng dậy đến phòng ngủ của Cố Niệm gọi điện thoại. Cố Niệm thấy Mục Lam Thục thật sự có chút mệt, liền kêu bà đi chợp mắt một lát. Không ngủ được thì nằm nghỉ ngơi một chút cũng được, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mục Lam Thục gật gật đầu, trở về phòng. Một lát sau, Sở Chiêu Dương quay lại. Không đợi Cố Niệm hỏi, Sở Chiêu Dương đã nói, vừa đi gọi điện thoại cho Mạc Cảnh Thịnh. Cố Niệm lập tức đoán ra, vì chuyện của Mục Kỳ San à. Sở Chiêu Dương gật đầu, anh muốn hỏi xem, người Mục Kỳ San gặp cuối cùng trước khi chết là ai? Anh cảm thấy cái chết của Mục Kỳ San không phải là ngoài ý muốn. Cố Niệm kinh ngạc hỏi, nhưng ngay sau đó, cô bình tĩnh lại. Cẩn thận suy nghĩ, quả thật nhìn qua không có bất kỳ điểm khả nghi nào, nhưng hoàn toàn vì không có điểm khả nghi nào mới là điểm đáng ngờ lớn nhất. Cái chết của Mục Kỳ San cho cô cảm giác quen thuộc rất mạnh. Liệu có liên quan đến tổ chức A không? Cố Niệm hỏi, nếu không, Mục Kỳ San làm sao có thể phẫu thuật thành giống y hệt em được? Em không nghĩ ra ai có thể dễ dàng làm vậy. Anh chỉ là không nghĩ ra, nếu như là có liên quan đến tổ chức A, Mục Kỳ San sao lại dây dưa với bọn chúng? Ở trong đó đóng vai trò gì? Ở trong tổ chức A có thể đạt được lợi ích gì? Sở Chiêu Dương nghi hoặc tự hỏi. Mục Kỳ San ra tay với Cố Niệm, nhìn bề ngoài, nếu như thành công, Mục Kỳ San chính là người được lợi lớn nhất. Chẳng lẽ là nội ứng tổ chức A phái đến bên cạnh anh, để Mục Kỳ San phẫu thuật giống Cố Niệm, mai phục ở bên cạnh anh? Vừa nghĩ đến đây, Sở Chiêu Dương đã tự giễu lắc đầu phủ định. Suy nghĩ này quá vô lý, không thể nào. Anh làm sao lại nghĩ đến phương diện này? Cố Niệm lắc đầu cười khổ, cũng có thể là em nghĩ linh tinh chứ. Chỉ vì trước kia, phẩm là có người của tổ chức A bị bắt, không sống được bao lâu đều sẽ chết. Bất luận là ở trong tù, hay là ở trên đường đến nhà tù, người của tổ chức A dường như luôn có cách. Em đại khái là bị bọn chúng làm cho thần hồn nát thần tính rồi, nhìn ai cũng giống người của tổ chức A. Cố Niệm trầm giọng, lắc lắc đầu, nghĩ lại thật sự là không nghĩ ra giữa Mục Kỳ San và tổ chức A có thể có liên hệ gì. Có lẽ là bởi vì từ trước tới nay, án mạng xảy ra bên cạnh, phần lớn đều có liên quan với tổ chức A. Cô liền theo thói quen, suy nghĩ đến tổ chức A, cũng không biết được. Sở Chiêu Dương nói, em nói có lý, chỉ dựa vào một mình Mục Kỳ San, căn bản không làm được những chuyện đó. Nhưng để tìm được một người có thể phẫu thuật cho cô ta giống y hệt Cố Niệm thì không dễ dàng. Người có loại kỹ thuật đó không nhiều. Sở Thiên có, ở trong phòng thí nghiệm của Sở Thiên, người đó giống như bảo bối vậy. Đó không phải người mà Mục Kỳ San tùy tiện tìm một chút là có thể tìm được. Bất kể nghĩ như thế nào cũng không hiểu được. Rũ bỏ suy nghĩ đó ra, Cố Niệm hỏi, vậy Mạc Cảnh Thịnh nói thế nào? Nhà giam bên đó tự lập thành một hệ thống, Mạc Cảnh Thịnh không quản được. Bên đó có những thủ tục gì, cũng sẽ không thông báo cho Mạc Cảnh Thịnh. Nếu như bên ngoài có người nào muốn gặp Mục Kỳ San, hoặc là Mục Kỳ San muốn gặp ai, nộp đơn xin trước đó, theo như thủ tục, là có thể gặp. Sẽ không nói gì cho Mạc Cảnh Thịnh hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, Cố Niệm là con gái của bà. Nó ở đây khoe khoang cho ai xem chứ? Mạc Cảnh Thịnh vừa đi kiểm tra ghi chép nhà giam bên đó, người cuối cùng Mục Kỳ San gặp trước khi chết là Thôi Hân Mi, nhưng cũng là một tháng trước rồi. Thôi Hân Mi như ruồi chạy khắp nơi cầu xin người giúp đỡ cứu Mục Kỳ San, càng không thể nào hại con gái của mình. Trừ gì ấy ra, còn có người khác không? Cố Niệm hỏi. Sở Chiêu Dương lắc đầu, Thôi Hân Mi là người duy nhất đi thăm Mục Kỳ San. Cố Niệm cau mày lại, điểm này cô không thể không nghi ngờ rồi. Tất cả đều quá kỳ lạ,

cô nhớ lời Sở Chiêu Dương kêu cô thở, lại từ từ hô hấp. Sở Chiêu Dương cười khẽ, anh tiến lại gần rồi hôn lên môi cô. Sau đó, anh chiếm lấy toàn bộ đôi môi, thỏa thích lại mặc sức chơi đùa. Tiếng hôn truyền vào tai Cố Niệm, khiến cho da đầu cô bắt đầu tê dại, tai nóng bừng lên. Cơn nóng này trực tiếp từ tai lan xuống cổ, chui vào cổ áo, ngay cả ngón chân cũng vặn vẹo lại. Sở Chiêu Dương trực tiếp nâng cô di chuyển lên giường, trong miệng không ngừng khẽ nói, niệm niệm, niệm niệm. Tiếng gọi khàn nhỏ này của anh, còn ghẹo người hơn cả tay anh. Vốn dĩ Sở Chiêu Dương không thích nói chuyện, nhưng đối với cô, lời của anh rất nhiều. Người ngoài không biết, nhưng Cố Niệm biết, giọng của anh nghe hay đến vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, cái đầu dưa này của em, nghĩ chuyện gì không đứng đắn người ở bên ngoài thấy, anh ít nói, lạnh như băng. Họ chỉ chú ý đến ngữ điệu lạnh bút và biểu tình mặt liệt của anh, căn bản không để ý tới giọng nói của anh rốt cuộc có dễ nghe hay không. Thật ra trước kia, Cố Niệm cũng như vậy, nhưng không biết là bắt đầu từ lúc nào, Cố Niệm phát hiện, giọng nói của Sở Chiêu Dương đặc biệt dễ nghe. Chỉ riêng giọng nói của anh cũng đủ để khiến Cố Niệm bại trận. Trong lúc mơ màng, cô đã bị anh lột sạch sẽ như bánh mochi mềm mại trắng nõn, thơm ngọt ngon miệng. Kiếm sắc đang lưu lại từng dấu ấn trên bánh mochi, dường như muốn lấy hết nhân dâu tây bên trong ra ngoài. Trên chiếc bánh trắng nõn mềm mại tìm vỏ kiếm tiến vào, kín kẽ, vừa khít, trời sinh tuyệt phối. Cố Niệm không nghĩ được gì nữa, đầu óc trống rỗng chỉ cảm thấy cái vỏ kiếm này, sớm muộn gì cũng bị thanh kiếm kia của anh đi vào đến hỏng mất. Cố Niệm bị anh giày vò xong, thật ra thì cũng mới 10 giờ hơn. Hai người ăn cơm ở chỗ Mục Lam Thục xong là về, nên về đến nhà rất sớm. Vừa vào nhà, Cố Niệm liền bị anh giày vò. Cô mơ mơ màng màng còn tưởng là đã quá nửa đêm rồi. Bình thường giờ này hai người còn chưa định đi ngủ. Sở Chiêu Dương để Cố Niệm nằm yên, mình đi đến nhà tắm trước, vặn nước vào trong bồn tắm, chỉnh nhiệt độ xong xuôi rồi mới trở lại bế Cố Niệm đi vào. Thật ra bây giờ Cố Niệm không yếu ớt như ban đầu, vẫn có thể vận động được. Nhưng thời gian lâu rồi, cô được Sở Chiêu Dương quan tâm chăm sóc như vậy cũng thành thói quen. Hơn nữa, cô cũng thích, đồng thời hưởng thụ sự quan tâm như vậy của Sở Chiêu Dương. Cho nên mỗi lần, cô đều giơ tay như nũng nịu đòi Sở Chiêu Dương bế. Sở Chiêu Dương cũng biết, vui vẻ cưng chiều cô. Hai người làm tổ trong bồn tắm, Sở Chiêu Dương đột nhiên nói, dành thời gian, tìm người đến đo bồn tắm, đổi thành cái lớn đi. Cái này không phải là nhìn một cái cũng biết để làm gì sao? Phiền phức lắm, đục đục gõ gõ, sẽ lâu lắm đó. Cố Niệm nói, không thích trong nhà có người lạ. Chiêu Dương gật đầu, nhìn chân mình, đụng vào chân cô, vô cùng thân mật, thật ra chen chúc như vậy cũng rất tốt. Sở Chiêu Dương vốn dĩ không có ý gì khác, nhưng bây giờ lại áp sát Cố Niệm. Như vậy, Cố Niệm lập tức nghĩ siêu vẹo, xoẹt cái đỏ mặt. Sở Chiêu Dương thấy cô thay đổi, bỗng chốc biết ngay cô nghĩ đến cái gì. Một luồng nóng trực tiếp dâng lên, anh nắm lấy eo cô ôm qua, nghĩ lung tung gì thế. Cố Niệm cúi đầu, kết quả nhìn thấy tiểu sở kia của anh đang dán lấy mình. Lần này, cô thật sự thấy chật chội rồi. Một lát, mặt Cố Niệm trực tiếp đỏ lên thành quả táo. Trong giọng nói khàn khàn của Sở Chiêu Dương không giấu được ý cười, nhẹ nhàng chỉ trán cô, cái đầu dưa này của em, nghĩ chuyện gì không đứng đắn hay sao mà lại đỏ mặt như vậy. Cố Niệm phồng má, nắm tay lại đấm lên ngực anh một cái, không nỡ dùng sức, nên đấm xuống rất khẽ. Em không có nghĩ chuyện gì không đứng đắn hết. Rõ ràng là anh mới là người luôn làm những chuyện không đứng đắn. Ai ngờ, Sở Chiêu Dương lại đột nhiên trượt vào, thở dài một tiếng, ôm Cố Niệm, đôi môi nóng bỏng lại gần môi cô, chen chúc như vậy. Cũng không tệ, người đàn ông này, thiệt hết cách nói anh mà. Lần này, Cố Niệm thật sự kiệt sức rồi, đến sức nũng nịu cũng không có. Cô chỉ có thể ném cho Sở Chiêu Dương ánh mắt oán giận, rồi mệt mỏi nằm đấy không động đậy, mặc cho Sở Chiêu Dương giơ tay nhấc chân cô, lau sạch người. Mặc dù bây giờ thời tiết ấm rồi nhưng vừa mới từ trong nước đi ra vẫn sẽ lạnh. Sở Chiêu Dương cẩn thận quấn cô trong khăn tắm, lúc này mới ôm cô ra ngoài. Bị Sở Chiêu Dương giày vò hai lần như vậy, Cố Niệm cảm thấy bữa tối của mình đã tiêu hóa sạch sẽ rồi. Đúng lúc, cô lại nghe Sở Chiêu Dương hỏi, có đói không?